Tiêu Nhị nhìn hết sức chăm chú, nhìn dấu vết ước lượng đường đạn và lực căng, khóe miệng cong lên ý cười. Thành công máu không ngừng chảy ra trên đầu Đinh Thanh Thanh, trong nháy mắt tầm mắt của cô ta dẫn trở nên mơ hồ. Cả người cô ta ngã xuống, mọi người thấy thể, sợ tới mức hốt hoảng la lên ầm tê. Cô chủ trúng đạn rồi, cô chủ trúng đạn rồi. Karen vội vàng tiến lên, đỡ lấy Đinh Thanh Thanh, hô to. Trò chơi kết thúc, mau thông báo cho bác sĩ. Súng vác vai, đạn đã lên nòng vô cùng uy lực so với bất kỳ kẻ nào, bọn họ rõ hơn ai hết, hiện trường trong nháy mắt vô cùng hỗn loạn. Tiêu Nhi và Hồng Mẫn liếc mắt nhìn nhau, nhân cơ hội từ trên cây trèo xuống. Hồng Mẫn cẩn thận giấu súng lục sau áo sơ mi, lại mang súng laser trả lại cho Tiêu Nhi, sau khi hai người đã xác nhận cho nhau không có SD hờ gì, mới giả vờ hốt hoảng chạy đến chỗ Đinh Thanh Thanh mới ngã xuống. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Nhi đẩy đàm người ra, cô giả vờ hốt hoảng vội vàng nói. Karen lấy tay bịt vết thương trên đầu Đinh Thanh Thanh, bộ dạng vô cùng gấp rút, nhìn thấy Tiêu Nhi như nhìn thấy cứu tinh. Cô chủ trúng gian rồi, cô chủ trúng đạn rồi. Cô Tiêu Nhi, cô là bác sĩ, cô mau chóng cứu cô ấy. Trúng đạn, sao lại trúng đạn được? Tiêu Nhi làm bộ kinh ngạc nói. Ánh mắt Karen rõ ràng nheo lại, vội vàng nói sang chuyện khác. Cô Tiêu Nhi cứu người quan trọng hơn, cô xem qua có chủ đi. Ó, được, Tiêu Nhi làm bộ khiếp sợ tập trung lấy lại tinh thần. Cô ngồi xổm cẩn thận đỡ lấy đầu Đinh Thanh Thanh kiểm tra. Máu chảy không nhanh, cũng không có chất nhầy trong đấy, vết thương không làm ảnh hưởng đến não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng viên đạn đang ở trong đầu cô ấy, phải lập tức đưa cô ấy trở về để kiểm tra lại, lấy viên đạn ra, sau đấy bằng bó miệng vết thương lại mới được. Karen vội vàng gật đầu, được dược chúng ta lập tức đưa cô chủ về. Anh ta lập tức chào tạm biệt những người khác, sau đó anh ta nhanh chóng cởi quần áo ra làm thành một cái cáng đơn giản, mọi người ba chân bốn cẳng khiêng Đinh Thanh Thanh trở về. Cách chương.